Cửu vực kiếm đế, chương 1331, Đại La Thiên Tài Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sư huynh, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như thế, ngay cả cái kia hoàng giản đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên cùng La Khang kết bạn đồng hành. La Khang nghĩ đến vừa mới Sở Phong Miên chỉ một chiêu chính là đánh bại Hoàng Giản, đến bây giờ đều hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Giản thế nhưng là cùng hắn một giới người mới, thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng dù cho là La Khang muốn đánh bại Hoàng Giản, vậy đều cũng không phải là chuyện dễ, bây giờ lại bị Sở Phong Miên một chiêu đánh bại. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy sư huynh thực lực tại Đại La Thiên Tài trên bảng, hẳn là đủ để đứng vào top 500. Đại La Thiên Tài bảng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên có chút kỳ quái nói ra, danh tự này, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh không biết, Đại La Thiên Tinh Vực kỳ thật chính là chúng ta Thánh Long bí cảnh bây giờ sở thuộc một chòm sao, giống như là Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, Ngũ Hành Thiên, đều là thuộc về Đại La Thiên Tinh Vực. Cái này Đại La Thiên Tài Bảng chính là sắp xếp tất cả Đại La Thiên trong tinh vực cổ đế phía dưới võ giả yêu thần bảng danh sách. Tại cái này Đại La Thiên Tài trên bảng trước 100 cơ hồ đều là có đủ để cùng cổ đế chống lại thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc, duyện tải, choang kiwa tui, nét, Đại La Thiên Tài bảng trước 10 thậm chí đều là đã từng đã đánh bại cổ đế siêu cấp yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang gia giải thích rõ đường, giống như là bị sư huynh vừa mới đánh bại Hoàng Giản, đã là lên Đại La Thiên Tài trên bảng, bài danh tại 900 vị tà hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Giản thực lực 900 vị tà hữu. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn, Hoàng Giản mặc dù là ngũ kiếp chân đế, thế nhưng là tính cả là Sở Phong Miên đụng phải cổ đế phía dưới cường giả tại lục kiếp chân đế bên trong đều coi là một vị cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy hắn thực lực thế mà chỉ có 900 vị tà hữu, xem ra cái này Đại La Thiên Tài trên bảng, chỉ sợ đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tại cái này Đại La Thiên Tài trên bảng, người xếp tại bao nhiêu vị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ hướng về La Khang dò hỏi. La Khang thực lực hẳn là còn tại Hoàng Giản phía trên, trước đó Sở Phong Miên cùng La Khang thời điểm giao thủ, Sở Phong Miên vẫn là nhìn ra được La Khang còn có một số thực lực ẩn tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là La Khang cùng Hoàng Giản giao thủ lời nói, có lẽ vẫn là La Khang, mạnh lên mấy điểm. Ta bài vị không cao tại Đại La Thiên Tài trên bảng thứ 570 vị, nếu như ta thực lực tiến thêm một bước tiến top 500, hẳn không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang mở miệng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 570 vị, lấy hắn tam kiếp chân đế cảnh giới, đủ để đạt tới cái danh từ này, đã là vô cùng khoa trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Đại La Thiên Tài bảng, chỉ cần không bước vào cổ đế, đều có tư cách lên bảng, La Khang thế nhưng là đang cùng một đám lục kiếp chân đế cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 570 vị, cái kia Hoàng Giản, chỉ là tại 900 vị tà hữu. Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi đánh giá một chút La Khang, hắn vị sư đệ này, ẩn tàng vẫn là rất sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chỉ có thể là loáng thoáng cảm giác La Khang thực lực hẳn là tại Hoàng Giản phía trên, nhưng thế mà chênh lệch hơn 300 vị. Đủ để chứng minh La Khang thực lực hẳn là còn xa tại Hoàng Giản phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa mới thể hiện ra thực lực chỉ có thể vào 500 vị sao. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn vừa mới oanh sát Hoàng Giản thời điểm thế nhưng là đem thủy tổ thức thứ nhất đều cho vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Khang là nhìn ở trong mắt mới có thể nói Sở Phong Miên có thể đứng vào top 500, vậy cũng chứng minh, vừa mới một chiêu kia, nếu như là đụng phải Đại La Thiên Tài trên bảng gần phía trước nhân vật không nhất định hữu hiệu. Đại La Thiên Tinh Vực quả nhiên thiên tài vô số. Hơn hết cái này Đại La Thiên Tinh Vực chi lớn, quả thực là vượt qua Sở Phong Miên tưởng tượng, vẻn vẹn là Thánh Long bí cảnh, dưới trướng chính là thống ngự mấy trăm đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại tam đại thế lực Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, Ngũ Hành Thiên, nhưng đều không thua gì Thánh Long Bí Cảnh, từng cái đều là thống ngự mấy trăm đại lục. Huống chi còn thật nhiều thế lực nhỏ, cộng lại Đại La Thiên trong tinh vực đủ có mấy ngàn đại lục, trong đó đản sinh ra thiên tài, đương nhiên là không thể đếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Đại La Thiên tài bảng đứng đầu bảng vị trí, là ai? Sở Phong Miên nhìn về phía La Khang dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế cạnh tranh kịch liệt phía dưới ai có thể đoạt được Đại La Thiên tài bảng đứng đầu bảng? Tuyệt đối là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đại La Thiên tài bảng đứng đầu bảng, vốn là chúng ta Thánh Long Tông Tam Sư Tỷ Thanh Mộng hơn hết một năm trước Tam Sư Tỷ đột phá chính thức bước vào cổ đế, bắt đầu từ Đại La Thiên tài trên bảng khứ trừ, hiện tại Đại La Thiên tài bảng đứng đầu bảng là Ngũ Hành Thiên Huyền Thiên Lâm. Huyền Thiên Lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên yên lặng nhớ xuống cái tên này, Đại La Thiên tài bảng đứng đầu bảng, người này tuyệt đối là một vị siêu cấp thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước 10 phần bên trong, có chúng ta Thánh Long Bí Cảnh đệ tử sao? Sở Phong Miên lại dò hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cái này Đại La Thiên tài bảng vị thứ hai chính là Thánh Viện Tông Thiếu Tông Chủ, Vô Đạo. Còn lại còn có hai vị theo thứ tự là Ngũ Linh Tông đệ tử, Nhật Diễn Công Tử cùng Lục Tuyệt Tông đệ tử Tuyệt Dạ Phạm theo thứ tự là đập vào vị thứ 5 cùng vị thứ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Đạo, Nhật Diễn Công Tử, Tuyệt Dạ Phạm xem như Thánh Long Bí Cảnh lần này trong hàng đệ tử, xuất sắc nhất ba người, đương nhiên tại Tam Sư Tỷ đột phá trước, bọn họ đều là Tam Sư Tỷ thủ hạ bại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đại La Thiên Tài bảng trước 10, Thánh Long Bí Cảnh, độc chiếm 3 người. Vô Đạo, Nhật Diễn Công Tử, Tuyệt Dạ Phạm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhớ xuống 3 người bọn họ danh tự, Sở Phong Miên muốn tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong xưng bá tất nhiên hay là đem 3 người bọn họ toàn bộ dẫm tại dưới chân. Lấy sư huynh tư chất chỉ cần là bước vào đế tôn cảnh chí ít cũng là lục kiếp chân đế, ngược lại thời điểm cùng ba người bọn họ chống lại cũng không phải không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang nhìn xem Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Hắn đối Sở Phong Miên, xem như vô cùng xem trọng, đặc biệt là Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực một lần so với một lần cường đại càng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả hắn hiện tại đều nhìn không thấu trước mắt cái này một vị mới tới sư huynh. Sở Phong Miên chỉ là cười cười, không có trả lời, bước vào đế tôn cảnh, vậy hiện tại Sở Phong Miên tích lũy, hắn vô số kinh ngộ, một khi là Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh thực lực tất nhiên tăng vọt vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều xem như lục kiếp chân đế thượng du, một khi là bước vào đế tôn cảnh, đạt tới lục kiếp chân đế đỉnh phong, không thành vấn đề. Bước vào đế tôn cảnh, lúc đầu Sở Phong Miên còn là muốn nắm chặt muốn đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đi vào là Thánh Long Bí Cảnh về sau, Sở Phong Miên mới hiểu được tại chuẩn đế cảnh giới tích lũy, là trọng yếu cỡ nào. Đặc biệt là một cái cổ lão ghi chép một khi là một vị chuẩn đế, tại bước vào đế tôn cảnh một khắc trực tiếp thành tựu cổ đế, đem cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này một bước vào cổ đế thiên mới, đều bị trở thành tuyệt thế cổ đế, so với bình thường cổ đế, phải cường đại nhiều. Tại trong lịch sử siêu việt đế tôn, bước vào thiên nhân, hơn phân nửa đều là loại này tuyệt thế cổ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng có được tính toán như vậy, cho nên hiện tại Sở Phong Miên cũng không sốt ruột đột phá trước góp nhặt thực lực lại nói. Sư huynh lần này, kiếm lấy một số lớn điểm cống hiến, chỉ sợ là có thể đi cống hiến điện, đổi không ít đồ tốt, sư huynh dự định đổi lấy vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, có chút hâm mộ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.